Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, hằng ngày. Nham ẩn thôn âm mưu cũng không có ở nhẫn giới nhấc lên quá nhiều sóng lớn. Chutetsu Senmei phái người đem bắt sống vài tên nham nhẫn đưa đến xa ẩn thôn. Cũng chỉ là phá hoại xa ẩn cùng nham ẩn liên minh cho tới khai chiến. Ở Konoha tan vỡ kế hoạch bên trong tổn thất nặng nề xa ẩn thôn. Đã cũng không còn cách nào chống đỡ một trận đại chiến nhẫn giới lần thứ hai mà. Đại chiến lần thứ ba trong lúc đó hầu như không có khoảng cách trong lúc đó. Liên tục 10 năm ngọn lửa chiến tranh. Hầu như để vừa làng thanh tráng niên thương vong hầu như không còn bây giờ mỗi cái làng thật vất. Và khôi phục thực lực. Thiếu niên đồng lứa tinh anh cũng dần dần trưởng thành. Có ai sẽ ngốc đến vào lúc này chủ động bốc lên ngọn lửa chiến tranh. Không công để những khác làng lượm tiện nghi. Huống chi, bây giờ Konoha mới là cái khác nhẫn thôn đại địch cho tới Konoha. Bây giờ trong thôn đúng là bình tĩnh rất nhiều. Từ khi Jiraiya mang theo Naruto rời đi Konoha sau. Trong thôn quyền lợi đấu tranh cũng dần dần hòa hoãn, bây giờ Kakashi thỉnh thoảng dẫn dắt một ít. Trung nhẫn chấp hành nhiệm vụ. Sakura cũng theo Sunet học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Chutetsu Senmei thống trị Konoha cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nguyên bản còn chờ xem. Chutetsu Senmei cùng Sunet không nể mặt mũi trưởng lão đoàn môn. Phỏng chừng là mở rộng tầm mắt cho tới Chutetsu Senmei nguyên lai tiểu tổ Hyuga Hinata, Aburame Shino, Inuzuka Kiba ba người, bây giờ cũng giao cho Shiranui Zen đến dẫn dắt. Có điều làm Chutetsu Senmei đệ tử, Hyuga Hinata ở không làm nhiệm vụ thời điểm, vẫn là sẽ theo Chutetsu Senmei đồng thời tu hành đối với Hyuga Hinata. Chutetsu Senmei cảm giác hết sức phức tạp bàn tới một người đơn thuần thiện lương tiểu cô nương. Sùng bái chính mình đệ tử. Lại bị chính mình như vậy một cái không hề có nguyên tắc người xấu nhìn chằm chằm mỗi khi thấy. Hyuga Hinata đang nhìn mình thì ánh mắt sùng bái kia. Chutetsu Senmei cũng có thể cảm giác được một loại tội ác cảm, có điều có đạo là thất phu vô tội. Mang ngọc mắc tội. Hyuga Hinata nắm giữ tinh khiết nhất Byakugan, lại gặp phải Chutetsu Senmei, cũng chỉ có thể trách nàng mệnh không tốt. Konoha tuy rằng bình tĩnh lại, thế nhưng Chutetsu Senmei cần chuyện cần làm nhưng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày chỉ là xử lý làng chính vụ liền tiêu hao không ít thời gian, bình thường còn muốn đánh thời gian đến nghiên cứu phong ấn cá chậu chim lồng, phong ấn thuật, hơn nữa bình thường tu hành có thể thời gian nghỉ ngơi ít đến mức đáng thương. Bây giờ nhân bản thập vĩ tế bào kế hoạch đã đình chỉ, tinh bị hoàn hảo bảo tồn lại, chỉ chờ bắt được tam vĩ chakra, Chutetsu Senmei là có thể bắt đầu bắt tay phong ấn vĩ thú. Chỉ là bây giờ Hyuga bộ tộc người hầu như đã đạp khắp nửa cái nhẫn giới, nhưng vẫn không có chút nào tam vĩ tin tức. Tuy rằng vừa bắt đầu liền biết lên làm Hokage sẽ rất phiền phức, nhưng vẫn là làm đến vị trí này. Tà này có tính hay không là tự tìm tội được. Nhìn trên bàn chồng chất văn kiện, Chutetsu Senmei không khỏi lắc đầu cười khổ, vẫn là trước tiên đừng oán giận. Gần nhất làng nhận được nhiệm vụ càng ngày càng nhiều. Làng nhân thủ đã thiếu nghiêm trọng. Narashikaku đau đầu nói rằng, các ninja đây. Trong thôn có biên chế ninja qua 20.000. Sẽ không đều đi lười biếng đi. Chutetsu Senmei oán giận nói, hiện tại đại gia đều bận bịu không thể tách rời ra. Nói đến, cũng chỉ có hai chúng ta thanh nhàn nhất. Narashikaku khẽ thở dài. Giải thích, Konoha ác ma cái tên này. Đối với những khác làng tới nói là kinh sợ. Thế nhưng đối với những quý tộc kia cùng các thương nhân tới nói. Nhưng là thực lực tượng trưng, có không ít ủy thác mọi người là hướng về phía ngươi tên tuổi đến. Người nhưng là tội khôi họa a. Có điều nhiệm vụ có thêm cũng rất phiền phức. Chutetsu Senmei lật qua lật lại không có chấp hành nhiệm vụ tiểu đội danh sách. Xoa xoa huyệt thái dương. Vô lực nói. Hiện tại còn ở lại Konoha tiểu đội cũng chỉ có hơn 100 tổ. Không biết có thể hay không ứng phó đến, không có cách nào. Narashikaku vẫy vẫy tay. lạnh nhạt nói. Nhiệm vụ ít đi ninja không thu vào. Nhiệm vụ có thêm lại không giúp được hiện tại những thôn khác tử không biết có bao nhiêu ước ao. Chúng ta đây, có ai biết chúng ta khổ não ủy thác người đến. Lại không thể từ chối, Konoha không thể nào tiếp thu được nhiệm vụ. Bằng không liền sẽ ảnh hưởng Konoha danh dự, có điều nếu như kéo dài như thế. E sợ sẽ khiến cho ngoại giao tranh chấp, nói rằng những thôn khác tử. Xa ẩn thôn hiện tại thế nào rồi? Chu Tesu Senmei đột nhiên hỏi, làng đã trùng kiến xong. Phong Chi Quốc đại danh cho bọn hắn không ít trợ giúp. Hơn nữa trải qua lần này giáo huấn, Phong Chi Quốc đại danh cũng không tại hạ khiến xa ẩn thôn giảm bớt ninja số lượng, Narashikaku. Như thực chất báo cáo, kỳ thực trước Phong Chi Quốc đại danh cũng không phải thật sự muốn giảm bớt xa ẩn thôn vật tư cung cấp. Chỉ là Phong Chi Quốc cảnh nội đều là sa mạc. Quốc nội nguyên bản liền thiếu hụt vật tư. Căn bản là không cách nào cung cấp một cái to lớn xa ẩn thôn, Chu Tesu Senmei phân tích nói, xác. Thực như vậy. Narashikaku đồng ý nói, xa ẩn thôn hiện tại tiếp thu ủy thác tình huống làm sao? Chu Tesu Senmei tiếp tục hỏi, cùng trước so với kém không ít. Narashikaku nói rằng, a lão sư, ta có một ý nghĩ. Chu Tesu Senmei cân nhắc một chút, sau đó nói rằng, theo lần trước một trận chiến, xa ẩn thôn ở nhẫn giới thanh thế đã không lớn bằng lúc trước. Ủy thác người cũng không thế nào tín nhiệm xa ẩn thôn. Thế nhưng chúng ta Konoha nhiệm vụ lại nhiều, làm không xong không bằng. Chúng ta đem một ít nhiệm vụ phân cho xa ẩn thôn. Do xa ẩn ninja chấp hành nhiệm vụ, chúng ta Konoha ở từ bên trong lấy ra thù lao. Này, Narashikaku nghe vậy có chút do dự, làm sao? Ý đồ này không được chứ? Chu Tesu Senmei không hiểu nói, cũng không phải không được. Chỉ là, Narashikaku ấp úng nửa ngày. Cuối cùng khổ sở nói. Có điều cứ như vậy. Xa ẩn thôn ở mặt mũi lên cũng quá lúng túng. Ngạch điểm này ta ngược lại thật ra không cân nhắc đến. Chu Tesu Senmei khẽ cười nói, xa ẩn thôn nhiệm vụ lượng giảm bớt nguyên nhân căn bản. Cũng là bởi vì Chu Tesu Senmei một người phá hủy thôn của bọn họ. Bây giờ Konoha ở nhẫn giới uy vọng tăng nhiều. Nhiệm vụ nhiều làm không xong. Nhưng phải ngược lại bố thí xa ẩn thôn, tuy rằng làm như vậy đối với xa ẩn thôn kinh tế khôi phục cũng mới có lợi. Nhưng này không khác nào là ở xa ẩn thôn trên mặt mạnh mẽ đánh một cái bàn tay lại vang lại lượng. Còn để lại đỏ chót dấu tay, làng vẫn là mặt mũi. Ta nghĩ Chiyo sẽ có lấy hay bỏ. Chu Tesu Senmei lạnh nhạt nói. Xa ẩn thôn vẫn không có tuyển ra phong ảnh sao? Ân, hiện tại xa ẩn thôn, căn bản không có thể gánh vác lên làng. Tuấn Kiệt Chiyo đúng là có tư cách này. Có điều nàng quá già rồi. Narashikaku lắc đầu than thở, trước tiên chiêu ý của ta thông báo xa ẩn. Xem Chiyo làm sao hồi phục, Chu Tesu Senmei phân phó nói, phải. Narashikaku gật đầu đáp, vậy chúng ta lấy ra bao nhiêu chia làm mới thích hợp đây? Chu Tesu Senmei dựng thẳng lên ba ngón tay, lạnh nhạt nói, 30%, à như vậy có thể. Narashikaku gật đầu nói, bất quá chúng ta tốt nhất đem một ít tốn thời gian trường. Hoặc là có nhiệm vụ nguy hiểm giao cho xa ẩn. Như vậy chúng ta Konoha cũng có thể giảm thiểu một ít tổn thất. Cao, Chu Tesu Senmei dựng thẳng lên ngón cái khen. Liền theo lão sư ý tứ làm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.